Hồng Liên Bảo Giám, chương 562, bắn bạo 1, gocchuyenaudio.com, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, mọi người giữ vững tinh thần, nhiệm vụ của chúng ta sẽ vô cùng gian nan, cần phải làm cho đối phương sợ hãi chúng ta, tổn thất của chúng ta sẽ nhỏ nhất, thời gian tới ta hy vọng trong 10 ngày sẽ giải quyết vấn đề đầu tiên, chiếm lĩnh hải cảng, 20 ngày bức bách lục quân của đối phương tới tác chiến. Vâng, chúa công, các quân quan hào hứng ngẩng đầu đáp lời. Tô Kính lập tức phân phối rất nhiều sách nhỏ cho những quan quân kia, đều là thần lâm chế định một ít chi tiết tác chiến, những ngày qua Tô Kính không chỉ luyện chế ngũ hành đại pháo, hắn càng đổi trang bị cho lục đạo thần binh. Thời điểm luyện chế đại pháo thì quân đoàn của Tô Kính đã thay đổi trang bị, tất cả trang bị đều nấu lại trùng tạo, rất nhiều nan đề trong mạch suy nghĩ của Tô Kính lúc trước bị ngũ hành đại pháo xuất hiện đã giải quyết được. Nếu Tô Kính có thời gian 10 năm, hắn có lòng tin huấn luyện ra bộ đội tinh nhuệ như tinh binh của đế quốc, đáng tiếc thời gian quá ít, huấn luyện lục quân thật sự không đơn giản. Chờ đợi ngày hôm sau ban đêm hàng lâm, hạm đội của Tô Kính đã nhắm vào hải cảng, tùy thời chuẩn bị tiến công. Một phi xà hạm của hắn bay lên không trung, lúc bay ra xa 10 dặm liền thả chiến hạm phù không ra ngoài. Phi xà hạm có 3 đôi cánh cực lớn, chiến hạm phù không bay lên sau đưa quân đội và vật tư đi. 4 vạn người và 2.000 chiến xa cùng các vật tư dược đưa tới quân doanh tạm thời, 2 canh giờ sau đã vận chuyển hoàn tất, ban đêm không trăng nên trời đất tối tăm. Quân đội Tô Kính cho dù là đầu bếp đều có trang bị nhìn ban đêm, tự nhiên không tồn tại vấn đề. Mấy trăm khôi lỗi kim loại bắt đầu dựa theo kế hoạch vận chuyển tài liệu kiến trúc thành lũy, khôi lỗi kim loại của đế quốc có thể thay thế dân phu, dùng làm các công việc nặng. Chỉ có một ít khôi lỗi cao cấp mới có tư cách bồi luyện và dùng trên chiến trường. Tô Kính đang ở trên tàu chiến chỉ huy, mượn nhờ khí cầu trên không trung, còn có thể sử dụng sa bàn quan sát đúc thành. Là đúc không phải xây dựng, trong 4 vạn người sẽ có 100 luyện khí sĩ chuyên môn lắp ráp vật liệu gỗ sau đó hóa đá, cũng biến đất cắt xốp thành đá, cải biến nền tảng trụ cột. Cả nơi trú quân đều dựa vào những luyện khí sĩ này hoàn thành. Từng đạo vách tường dựng lên, từng tòa tháp tiễn xuất hiện, có thạch pháo, nỏ pháo đều lên khung hoàn tất, chung quanh có các chiến hạm phù không loại nhỏ tuần tra, hơn nữa không phát hiện có dấu hiệu tiếp cận nào cả. Nơi này hoang tàn vắng vẻ cũng không có đường, người Xuân Quốc nghĩ không thông tại sao địch nhân có thể lên đất liền tại đây. Nếu như không có chiến hạm phù không vận chuyển ít nhất 1 tháng mới có thể đưa vật tư này lên lục địa. Thật sự nhẹ nhõm a hát. Tô Kính thở ra một hơi, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo huyết quang lao thẳng vào nơi trú quân đã dựng xong, xem tốc độ kia chừng 1 phút sẽ tới. Tô Kính trong lòng siết chặt chính mình lần, chỉ là phân phối 100 nữ quan tại nơi trú quân thành lũy ở bên trong, này huyết quang xem khí tức cường đại, sợ là kim đan 3-4 trọng nhân vật. Ngược lại đánh giá thấp nội tình của quốc gia này, không ngờ lại phái cường giả tới xem xét, khẳng định có ý đồ tiêu diệt người xâm nhập. Ưng Dương nhắc nhở, thiếu gia, hẳn là quân đội của đối phương không đủ cường hãn, tập kết không thể làm được gì mà còn phát hiện chúng ta xây. gocchuyenaudio.com, dựng thành lũy nhưng không có biện pháp tụ tập viện quân nhanh chấp hành đả kích cho nên bất đắc dĩ mới phái cường giả kim đan xuất động. Tô Kính lặng đi nhưng cũng đồng ý với cách nói này, hắn cho rằng các nước Nam Hải còn không phiền toái bằng ngư nhân đế quốc. Bởi vì sau lưng ngư nhân nhỏ yếu là lực lượng cường đại chống đỡ, mà những đảo quốc này chỉ có chia rẽ mà thôi, không có biện pháp tạo thành đà kích hủy diệt với đế quốc. Thắng lợi là tất nhiên nhưng cái giá là bao nhiêu mà thôi. Nội tâm Tô Kính cảm thán, địch nhân bởi vì nhỏ yếu cho nên chính mình cần tổn thất đại lượng nữ quan sao? Làm thịt cường giả kim đan tổn thất 100 nữ quan, trong mắt Tô Kính tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng so với chết tổn thương tính mạng binh lính bình thường thì hắn cũng không cho phép. Những binh lính này chết trên chiến trường đó là vận mệnh của bọn họ, nhưng bị cường giả kim đan giết chóc là mình sai, không phải tất cả cường giả kim đan đều quan tâm cái gì vận mệnh trừng phạt thiên đạo cân đối. Có ít người tự biết trường sinh vô vọng cho nên vô cùng biến thái. Người bình thường không biết kết cục còn khá tốt, Tô Kính lại không muốn người một nhà xem đây là thiên đạo trừng phạt với bọn họ. Cho nên Tô Kính không có dựa theo kế hoạch, hắn nhìn quan quân dưới trướng mà quyết định, hắn trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Trung tâm của thành lũy có một bình đài cao 3 trượng, liên hoàn nổ chung quanh bị thay thế thành phù tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch nếu như cường giả kim đan bay trên không trung tiến hành công kích, đồng thời phóng ra mấy trăm quả phù tên đả kích thương thậm chí đánh hắn gục tại chỗ. Đại tiễn sư, Tô Kính hiện tại vẫn có mấy người, trong doanh địa có 2 người, trong đó 1 người đi lên đài và bên cạnh có 50 nữ quan. 50 nữ quan có thực lực kim đan nhất trọng đối át với cường giả kim đan tứ trọng vẫn có khả năng đánh chết đối phương. Trong đó có vấn đề chính là những nữ quan này ngay từ đầu ôm thái độ đồng quy vô tận. Nếu như không phải nữ quan có thuộc tính điên cuồng này, cho dù 100 nữ quan cùng lên cũng không thể giết đối thủ. Nếu luyện khí sĩ nhân loại tu luyện tới kim đan nhất trọng, nếu như không phải cục diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì có mấy ai dốc sức liều mạng với địch nhân. Tô Kính cũng hiểu đạo lý kia, chính thức sử dụng mói sinh ra tâm tư kính sợ với hoàng đế. Trong tay hoàng đế còn có bao nhiêu ác ma nữ quan như vậy? Hoàng đế bệ hạ chịu cho nữ nhi của mình hơn 1000, hơn nữa đồng ý sau khi bế quan ra khỏi Chu Tức Cung sẽ còn có thêm. Tô Kính tính toán một chút, chẳng lẽ sau lưng hoàng đế có vài vạn mới có lực lượng như thế a hát? Không đúng, hoàng đế bệ hạ chinh chiến nhiều vị diện như vậy, trừ trên sĩ đế quốc gia chỉ sợ còn có nhiều ác ma nữ quan. Như vậy quân đoàn ác ma của bệ hạ chỉ sợ còn nhiều hơn cả hạm đội của mình. Trên 100 vạn ác ma, Tô Kính run, cách chương.